Mở mắt thấy thần tài. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 446. Cưỡng ép. Ây ra chị ạ, em biết rằng, trước đây anh Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng đã làm tổn thương chị, nhưng mà chị xem, vợ của anh Nam Cung cũng là một người trong thế tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khinh Doanh nói, còn Mạc Khinh Vũ thì đột nhiên tức giận. Câm, anh nợ em một câu yêu thương. Miệng cho chị đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhắc đến anh ta với chị. Càng không được nhắc, anh nợ em một câu yêu thương. Đến người phụ nữ đó. Em biết rồi chị, em biết chị rất căm ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi thường người thế tục em sẽ không nhắc tới nữa. Mạc Khinh Doanh nói với đôi mắt đỏ ướt đẫm, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Khinh Vũ cũng cảm thấy lời nói của mình có chút hơi nặng lời, anh nợ em một câu yêu thương. Vuốt nhẹ mái đầu của Mạc Khinh Doanh, cô nói, chị đều là vì muốn tốt cho em, cái tên Trần Hảo. Anh nợ em một câu yêu thương, kia, chỉ là một trong số những người ở thế tục, hơn nữa lại coi trọng tiền bạc nhất, toàn thân sặc mùi tiền. Anh ta căn bản, anh nợ em một câu yêu thương. Không xứng đáng với sự ưu ái của bất kỳ ai trong nhà. Họ Mạc chúng ta được cử đến đây để giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ, cũng là vì để làm tròn lời hứa của con trai Tam. Trưởng lão, nhà họ Mạc của chúng ta, không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Như những người thế tục kia chúng ta coi trọng nhất. Là lời hứa, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, cho dù em có cảm tình với Trần Hảo. Hai người cũng không thể nào có khả năng, chị tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương, đối không thể đồng ý, một ánh mắt khinh thường lóe lên trong mắt Mạc. Anh nợ em một câu yêu thương, Khinh Vũ, vâng, em biết rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Khinh Doanh cúi đầu, nhưng mà nếu em muốn Trần Hảo ở lại bên, anh nợ em một câu yêu thương, cạnh em cũng không phải là không có cách, Mạc Khinh Vũ nói, anh nợ em một câu yêu thương, hả, cách gì, Mạc Khinh Doanh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, 10 ngày trước khi Trần Hạo vừa mới đến, Mạc Khinh Doanh nhìn thấy chàng thanh niên, anh nợ em một câu yêu thương, đẹp trai này thì bản thân đã nảy sinh tình cảm trong lòng. Cùng với những lần tiếp xúc sau đó, nghe Trần, anh nợ em một câu yêu thương, Hạo nói về rất nhiều chuyện bên ngoài, vì vậy cô ấy vô cùng tò mò và quan tâm đến Trần. Anh nợ em một câu yêu thương, Hạo, có đôi khi tình cảm của con gái là không sao nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ được như vậy, không biết vì cái gì mà thích cũng không biết vì. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì mà ghét, nói tóm lại, nó là chuyện xảy ra trong một khoảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, khác, bạn nói anh ấy tốt không, ưu tú không, không hề, anh nợ em một câu yêu thương, tốt, không hề ưu tú, nhưng thích chính là thích. Mạc Khinh Doanh chính là ở trong tâm trạng này, anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa, từ nhỏ đã ở trong nhà họ Mạc một gia. Tộc ẩn giấu, cô ấy không có suy nghĩ của những cô gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thực tế bên ngoài. Ha ha, rất đơn giản. Hãy để anh ta làm người hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Của em và đi theo bên cạnh em. Mạc Khinh Vũ nhẹ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suy cho cùng. Sau khi trở thành người hầu của nhà họ Mạc có khả năng kéo dài tuổi thọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho anh ta thứ này có dùng tiền cũng không thể nào mua được, anh nợ em một câu yêu thương. Ôi, em không muốn để anh ấy làm người hầu. Nhưng mà chị ơi, chị vẫn cứ coi thường anh ấy như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Này sao, nói thế nào thì anh ấy cũng. Được rồi, đừng nói nữa, trừ chuyện này ra không. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cách nào khác, đừng trách chị không nhắc nhở. Em, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Mạc Khinh Vũ rời đi. Hiện trường của buổi tiệc, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đại Hải đang nói chuyện với Tam Trưởng lão của nhà họ Mạc và những trợ thủ lần này đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện lần này, làm phiền mọi người rồi. Trần Đại Hải cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần gia chủ khách sáo rồi. Chúng tôi nhất định, sẽ cố gắng hết sức cũng hy vọng rằng lần hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên giữa hai nhà Trần Mạc sẽ có thể đôi bên cùng. Vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vệ Bình, Tam Trưởng lão của nhà họ Mạc mỉm. Cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. E rằng, không vui vẻ lắm đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, mang một nhóm người bước vào. Ông là ai, làm sao có thể vào đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đại Hải nhìn thấy ông cụ, không khỏi giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào đám người vô tích sự đó, cũng muốn ngăn cản tôi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ông cụ cười lạnh nói. Mạc Trường Không, anh làm cái gì vậy? Bầy ghít, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta và nhà họ Trần là quan hệ hợp tác, sao anh dám vô lễ như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vệ Bình cau mày, trực tiếp đứng lên. Ha ha, hợp tác, không thể hợp tác, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường Không lạnh lùng nói. Ông ta đã ngoài 60 tuổi, nhưng trông giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng 50 tuổi, có đôi mắt hình tam giác, ánh mắt khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao không thể hợp tác? Mạc Vệ Bình nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi biết bác ba con trai của bác hồi đó được người của nhà họ Dương cứu, vì vậy bác đã mang ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà họ Dương, cho nên mới phá vỡ quy tắc theo lời mời của nhà họ Dương đứng lên giúp nhà họ Trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, Trần Hạo, con trai cả của nhà họ Trần, đã đắc tội với bạn tốt của tôi là nhà họ Long. Bây, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ tôi muốn đại diện cho nhà họ Long, đến xin nhà họ Trần cho tôi một lời giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bác nói xem, bác vẫn có thể giúp đỡ sao? Mạc Trường Không lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả khi Mạc Trường Không gọi Mạc Vệ Binh, 90 tuổi một tiếng bác ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, xét về địa vị trong gia tộc, bác ba chỉ là tam trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn ông ta là nhị trưởng lão. Địa vị của ông ta cao hơn ông một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà họ Long sao? Trần Hạo đang ở một bên, nhà họ Long đó có. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan hệ gì với nhà họ Mạc? Hơn nữa, chị gái và mình cùng nhà họ Long có. Anh nợ em một câu yêu thương. Vướng bận đã lâu, Mạc Trường Không đến là muốn nói. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào Mạc Trường Không trưởng lão, không biết ông muốn nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Đại Hải cười nói. Ha ha, cũng đơn giản thôi, tôi muốn ông lấy một. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tài sản của nhà họ Trần ra giao cho nhà họ Long. Chuyện này cứ làm như vậy thôi, tôi cũng sẽ không. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao ghít hỏi nữa, Mạc Trường Không cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật kiêu ngạo, người của nhà họ Trần nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh ngạc trước lời nói của Mạc Trường Không. Tài sản của nhà họ Trần sao? Đừng nói là một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù chỉ một phần nghìn cũng đáng giá hơn một nhà họ Long rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tên Mạc Trường Không này không phải là đến đây để nói chuyện, đây là đến để cướp thì có. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo cau mày. Trần gia chủ, anh phải cân nhắc thật kỹ càng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như anh không thể làm hài lòng bạn của tôi, tới lúc đó tôi sẽ để cho nhà họ Trần các anh phải trả giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh không phải là nghi ngờ năng lực của tôi đấy chứ? Mạc Trường Không mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ta sở dĩ không báo danh, trực tiếp đánh vào chính là để đe dọa nhà họ Trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho nhà họ Trần biết, nếu như ông ta muốn báo thù, nhà họ Trần bất luận như thế nào cũng không. Anh nợ em một câu yêu thương. Thể chống lại nổi, nhị trưởng lão yêu cầu một nửa tài sản đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng quá đáng rồi phải không? Nhà họ Long kia thì có tính là cái gì, còn dám đòi một nửa tài sản sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Mạc Khinh Doanh đứng lên nói. Trên thực tế, toàn bộ nhà họ Mạc được chia thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều phe phái, còn Mạc Trường Không này là người đứng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Của một trong các phe phái, người nhà họ Mạc có ai không biết Mạc Trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ham mê thế giới bên ngoài, chỉ riêng phụ nữ. Không biết bao nhiêu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, Mạc Khinh Vũ, Mạc Khinh Doanh và những người khác đều rất ghét Mạc Trường Không. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa tới bây giờ, bao gồm cả Mạc Vệ Binh và những người được cử đến của nhà họ Mạc đều có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy, Mạc Trường Không đâu có phải vì báo thù cho nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ Long mà tự mình xông vào nhà họ Trần, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương tự như chuyện này, Mạc Trường Không không biết đã dùng cách này lén lút nuốt chừng biết, anh nợ em một câu yêu thương, bao nhiêu gia tộc rồi, nghe nói, Mạc Trường không ở bên ngoài đã bí, anh nợ em một câu yêu thương, Mật thành lập một đại gia tộc Mạc gia, mới đến đây. Như vậy, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là ông ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó mà. Thôi, anh nợ em một câu yêu thương, Khinh Doanh, chuyện này đến lượt cô nói sao, còn có bác ba ở đây, chuyện của tôi, cô không nên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhúng tay vào, nếu muốn nhúng tay vào thì phải nghĩ, đến hậu quả, vì một nhà họ Trần như vậy có đáng. Anh nợ em một câu yêu thương, không, Mạc Trường không ám chỉ Mạc Vệ Bình một câu, anh nợ em một câu yêu thương, về phần Mạc Vệ Bình, mặc dù rất tức giận nhưng, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xét về quyền lực Mạc Trường không này thực sự. Là quá lớn, anh nợ em một câu yêu thương, Trần gia chủ tôi sẽ cho các anh nửa tiếng đồng. Hồ để suy nghĩ, sau nửa tiếng, tôi muốn có một câu trả, anh nợ em một câu yêu thương. Lời, nói xong, Mạc Trường không cùng đàn em quay, anh nợ em một câu yêu thương. Người đi, cách chương.